Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 299, Điện hạ ta siêu ngoan 16, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà, mọi người có không cam lòng, cũng không thể đại náo cung điện của thái tử. Chỉ có thể thành thành thật thật tâm bất cam lòng bất nguyện bị đưa ra cung. Sau đó nhà ai nấy về. Cùng lúc đó, trong cung cũng truyền ra tin tức, thư đồng của thái tử đã chọn được người. Buổi tối hôm nay, cơ hồ có không ít đại thần nội tâm đều thập phần phức tạp. Thái tử lặng yên không một tiếng động liền có thư đồng. Trong tẩm điện của thái tử dưỡng một công tử tuấn tú, có chút thông minh, lập tức đem thư đồng cùng vị công tử kia liên kết lại với nhau, nghiêm túc suy tư hai người kia có khả năng là cùng một người. Nhưng là, ngẫm đi ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng lắm. Lời đồn loại sự tình này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ý nói là, người nhân từ gặp người nhân từ, kẻ khôn ngoan gặp kẻ khôn ngoan. Đều nói thái tử trong tẩm điện dưỡng một người, bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy đến a, hơn nữa. Ai không biết thái tử điện hạ có tiếng lãnh đảm, cùng tòa băng sơn giống nhau, càng không gần nữ sắc, cùng với sự lo lắng về cái gọi là công tử tuấn tú. Còn không bằng cẩn thận suy nghĩ một chút, vị thư đồng kia, rốt cuộc là ai? Trước đó, không ai nghe được đến tiếng gió. Bởi vậy có thể thấy được, vị thư đồng kia không phải người bình thường. Ngay khi tất cả mọi người đang suy đoán người được chọn làm thư đồng là ai, phủ thừa tướng, Ninh Tương vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Những người được chọn làm thư đều bị thái tử người đưa ra cung. Chỉ có Ninh Trà là không có trở về. Đáy lòng dâng lên cảm giác bất an, càng thêm nồng đậm. Tổng cảm thấy cái không đầu óc kia sẽ cho hắn gây ra một đống chuyện. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người bởi vì việc thư đồng của thái tử mà nháo đến ngủ không yên. Mà trong cung điện, hai vị đương sự chính là đang an tĩnh ngủ say. Hôm sau, Mặc Tinh Hoàn mới vừa mang theo Trà Trà ra cung thái tử. Trà Trà liền cảm nhận được không ít người trộm đánh giá cô. Không ít người đều biết được một chút, rất nhiều người đều đối với vị thư đồng này cảm thấy tò mò. Bởi vậy, không ít chủ tử ở các cung khác, phái tâm phúc chờ ở phụ cận cung của thái tử, muốn bọn họ thám thính một chút tin tức mang về. Trà Trà quét qua một vòng, lặng lẽ duỗi tay kéo kéo góc áo Mặc Tinh Hoàn. Những người này thoạt nhìn đều không quá hảo hữu, nhìn trộm quá mức rõ ràng. Rõ ràng tới mức khiến Trà Trà có chút bực bội. Mặc Tinh Hoàn dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh băng quét qua bốn phía. Tức khắc, những người đó im như ve sầu mùa đông. Không có việc gì, chúng ta đi. Cái việc nhỏ phảng phất chỉ là một nốt nhạc đệm. Thời điểm Mặc Tinh Hoàn đem người đưa tới nơi để đọc sách, mới phát hiện người nhiều hơn so ngày thường không ít. Ngày thường bất quá chỉ có tam hoàng tử Mặc Tinh Lang, tứ hoàng tử Mặc Tinh Mộ, còn có hai vị tiểu hoàng tử khác cùng nhau đọc sách. Những người mà ngày thường kêu tên, cũng không kêu ra tôi, mà hiện tại đều có mặt. Mặc Tinh Hoàn rũ mắt, khóe môi nhếch lên châm chọc. Nhiều người như vậy, là muốn nhìn thư đồng của hắn một chút, hay là muốn nhìn trộm cái công tử tuấn tú hắn dưỡng trong tẩm điện? Lại hoặc là, hai loại đều có, bất quá, dù cho mọi người có tò mò, cũng không ai dám hỏi một câu. Thư đồng bên cạnh thái tử điện hạ, có phải là cái vị công tử dưỡng ở tẩm điện trong truyền thuyết kia không? Lời này ai dám hỏi? Đừng nói là việc công tử tuấn tú có phải là sự thật hay không? Liền tính là thật sự, cũng không ai dám ở trước mặt Mặc Tinh Hoàn nói cái gì. Công tử tuấn tú, Trà Trà, yên lặng di chuyển đến phía sau Mặc Tinh Hoàn. Những người ánh mắt thật khiến người ta khó chịu. Nhưng là, cô phải khống chế chính mình. Không thể động thủ đánh bọn họ. Đánh người, sẽ chọc lấy phiền toái cho Mặc Hinh Hoàn. Tuy rằng hắn nói mặc kệ làm cái gì, cũng đều có hắn ở đây. Không cần lo lắng, nhưng cô lại không có bị ngốc, mới sẽ không ở trước mặt mọi người động thủ đánh người. Cô sẽ yên lặng mang thù, tìm một thời điểm không có ai, từng bước đánh. Cách Trương.